Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 108, đánh đêm. Bóng mặt trời ngã về Tây, mắt thấy đã là giờ Dậu, Lê Đại Ẩn nhìn qua phía trước 7-8 dặm bên ngoài cướp biển đội tàu. Suy tư một lát, nói, hải đồ, phụ trách hướng đi thuyền sư đem hải đồ trải tại trên thùng gỗ. Dùng cái chặn giấy đè ép, hướng Lê Đại Ẩn nói, chúng ta bây giờ nên ở vào nơi đây, ngón tay trùng điệp đâm tại một cái đốt, đây là ngàn dặm nham đông nam phương hướng hơn 500 dặm chỗ. Cũng là tra xét hạm đội chưa từng có từng tới một mảnh thủy vực. Nếu như không phải quá khứ một năm chuẩn bị, cái này Trương Hải Đồ căn bản sẽ không đem vùng nước này đặt vào trong đó. Trong lúc bất chi bất giác, đã đuổi tới đến xa như vậy rồi sao? Lê Đại Ẩn do dự, mặc dù vẻn vẹn cách xa nhau 7-8 dặm, nhưng thật muốn đuổi kịp Trương Tranh, chí ít phải lái 50-100 dặm, nơi đó liền là trong truyền thuyết yêu sát địa ngục biển. Trên biển đi thuyền người cấm khu, có lẽ Trương Tranh cũng là muốn mạo hiểm giấu vào yêu sát địa ngục biển biên giới. Dùng cái này tránh né mình truy sát đi. Lê Đại Ẩn hướng Triệu Nhiên phi phù thông báo truy kích tình huống. Lệnh Triệu Nhiên cũng khó khăn vô cùng. Đuổi tiếp, rất có thể tại yêu sát địa ngục biển biên giới triển khai lần này hải chiến. Tính nguy hiểm phi thường lớn. Hiện tại lại sắp tối muộn. Vô tận tòa sen cần hạ xuống tới. Không có không trung dò xét thủ đoạn. An toàn của hạm đội cũng vô pháp cam đoan, nhưng nếu như không truy, bỏ mặc như thế một chi cướp biển đội tàu tại phương Bắc bờ biển bốn phía cướp bóc, lại sẽ để cho Đại Minh phi thường khó chịu, sẽ tạo thành dạng gì tổn thất trọng đại, ai cũng không nói được, lặp đi lặp lại xoắn suýt, lặp đi lặp lại cân nhắc về sau. Triệu Nhiên phi phù Lê Đại Ẩn, đề nghị đình chỉ truy kích. Hạm đội hướng nam trạch hướng tại chỗ 30 dặm hạ neo. Bình minh ngày mai về sau lại thả ra phi hành pháp khí. Căn cứ quan sát kết quả quyết định cử trì, đề nghị này trên thực tế tương đương từ bỏ truy kích. Quá khứ một đêm, cướp biển sẽ chạy đến địa phương nào? Căn bản không phải vô tận tòa sen có thể phát hiện. Đương nhiên, hội nghị liên tịch đã sớm ước định. Hậu phương đề nghị về đề nghị, chân chính quyết định hạm đội hành động, vẫn là làm tổng chỉ huy Lê Đại Ẩn. Lê Đại Ẩn cân nhắc thật lâu, nhìn chằm chằm vào phía trước chạy trốn cướp biển hạm đội. Thời gian liền ngần ấy một điểm quá khứ, đến giờ Dậu mạt, khoảng cách song phương rút ngắn đến cuối cùng 5 dặm thời điểm. Trời chiều tại sau lưng tung xuống một chuỗi hào quang. Lê Đại Ẩn ban bố mệnh lệnh, hạm đội hàng hướng chính nam, bị lệch 30 điểm, vô tận tòa sen hạ lạc về thuyền, vây quanh ở Lê Đại Ẩn bên người cương thủ. Việc vặt vãnh dài, thuyền sư, thống soái cùng lớn đà các loại sĩ quan cao cấp không hẹn mà cùng trùng điệp thở dài. Tất cả mọi người đối với cái này đều phi thường tiếc nuối. Cho dù ai vất vả bận rộn một ngày, kết quả phát hiện đến miệng con cá chạy, đều sẽ cảm thấy khó mà tiếp nhận. Nhưng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, ai cũng không thể chống lại mệnh lệnh, mà lại mọi người đều biết. Đây là vì bảo hộ chân quý tra xét hạm đội, chi hạm đội này quá trọng yếu, làm sao chân quý đều hào không đủ. Tra xét hạm đội giảm tốc, thay đổi phương hướng cử động. Rất nhanh liền bị trên biển kinh nghiệm phong phú cướp biển nhóm phát hiện. Thuyền sư hướng Trương Tranh nói, trưởng quỹ, đạo môn từ bỏ, bọn hắn không đuổi. Phổ thông các thủy thủ đều tại nhảy cẫng hoan hô. May mắn mình trốn khỏi đạo môn hạm đội đuổi bắt. Chỉ có mấy trên chiếc thuyền này cương thủ chờ giải rác số người biết nội tình. Nhào nhào phi phù Trương Tranh, hỏi thăm ứng đối ra sao. Trương Tranh rất là khẩn trương, hắn cũng không muốn mình tân tân khổ khổ bị đuổi một ngày sau đó. Lại làm cho Ngô Đồng Minh chủ phục kích thất bại, suy vư vì sao, hắn phân phó, ngưng sử dụng phi phù, để các huynh đệ hạ khoang thuyền, duỗi mái chèo chèo thuyền, nói cho mọi người, phi phù sử dụng hết, muốn chạy trốn liền bán lực chèo thuyền. Bốn chiếc cướp biển thuyền mái chèo cửa sổ đều bị kéo ra. Thật dài mộc mái chèo duỗi ra cửa sổ. Từng loạt bắt đầu ra sức vẩy nước. Chu Khắc Lễ cùng Lăng Tòng Vân chính đang thao túng vô tận tòa sen hạ xuống. Xuống đến một nửa thời điểm, kia lão thợ rèn bỗng nhiên chỉ vào xa xa cướp biển đội tàu. La lớn, hai vị tiên sư, tặc tử chèo thuyền. Bọn hắn không có pháp lực. Chu Khắc Lễ cùng Lăng Tòng Vân vội vàng nhìn sang, chỉ thấy bốn chiếc cướp biển thuyền như là đại ngô công bình thường. Ngay tại dựa vào mái chèo lực trên mặt biển hướng về phía trước, leo lên. Hai người nhìn nhau đại hỉ, vội vàng phi phù lê đại ẩn. Bọn tặc tử tốc độ hạ xuống. Bọn hắn đang dùng thuyền mái chèo chèo thuyền. Nhìn ra dây cột buồm là rủ xuống, buồm không gió, buồm không gió. Lê Đại Ẩn cũng nhìn thấy màn này, nhưng cách quá xa, nhìn không rõ ràng. Đạt được không trung Chu Khắc Lễ bẩm báo về sau, tinh thần vì đó rung một cái, nặng hơn cột buồm đỉnh chóp tháp quan sát tự mình xác nhận. Quan sát sau một lát, rốt cục xác nhận, Lê Đại Ẩn cười to vỗ tay. Sau lưng bị chen thành một đoàn hoa tiêu bị thúc cùi chõ một cái kích ở trên mặt. Lập tức che mũi, chỉ cảm thấy mặt mũi tràn đầy chua xót, nước mắt rầm rầm liền chảy xuống. Lê Đại Ẩn quay đầu nhìn thấy, cười trấn an nói, đừng kích động, đây chỉ là một cơ hội, chờ thu được thắng lợi, lại rơi lệ cũng coi như không muộn. Từ cột buồm trên nhảy xuống, Lê Đại Ẩn cao giọng hạ lệnh, cướp biển nhóm không có gió phù, mọi người đuổi theo, diệt địch xong rồi mới ăn cơm sáng. Tra xét hạm đội sĩ khí đại trấn, ngoại trừ tiếp tục gia tăng gió phù sức gió bên ngoài. Dứt khoát cũng bắt trước cướp biển, các thủy thủ xuống đến khoang thuyền ngọn nguồn, mở ra mái chèo khoang thuyền, lấy một mái chèo vẩy nước đề cao tốc độ. Sắc trời hoàn toàn đêm đen đến thời điểm, song phương cách xa nhau chỉ còn hai dặm, vô tận tòa sen rơi xuống phía sau nhất trên một con thuyền. Tránh né sắp đến pháp nỏ đối xạ, lại đuổi theo ra đi cách xa 10 dặm, khoảng cách của song phương rút ngắn đến 200 trượng, nơi này gió thổi bắt đầu tăng lớn, nhấc lên trận trận 4, cao 5 thước sóng lớn, đập tại trên tàu biển. Đem thuyền biển lắc qua lắc lại, sóc nảy đến càng thêm lợi hại. Một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, tiếng sấm đại tác, đột nhiên mưa to như trút xuống, đem tất cả mọi người quần áo rót cái thông thấu. Rông tố âm thanh bên trong, thuyền sư hướng Lê Đại Ẩn bẩm báo, không thể lại hướng trước, nơi này đã ở vào yêu sát địa ngục biển biên giới. Tổng chỉ huy ngài nhìn cái này mưa to, liền là lão thiên ngăn cản chúng ta tiến vào báo hiệu. Thiểm điện lôi minh bên trong, đối phương thuyền tại cách đó không xa bồi hồi, đồng dạng không còn dám hướng về phía trước xâm nhập, mà là hướng về phương nam đi thuyền. Lê Đại Ẩn phi phù các thuyền, yêu cầu tại cướp biển thuyền phía tây bạn hành xạ kích. Không được tự tiện trước ra va chạm. Theo hắn một tiếng mệnh lệnh, tra xét hạm đội các thuyền pháp nỏ trọng pháo khai hỏa, mở ra vòng thứ nhất tề xạ. Bởi vì tình hình biển phi thường ác liệt, pháp nỏ trọng pháo tề xạ hiệu quả không tốt, một mực đánh tới vòng thứ ba, đang áp sát đến 80 trượng khoảng cách thời điểm, mới có hai chi trọng nỏ đánh trúng địch thuyền, nhưng cái này hai chi trọng nỏ đều không có đánh trúng yếu hại. Đánh vào bong tàu tuyến thuyền trên vách, bắn bay mấy khối bong thuyền, lại chưa có thể thương tổn được người. Tại pháo trưởng chỉ huy dưới, vận chuyển thủ môn đem nặng nề pháp nỏ lắp đặt nỏ dây cung. Lên dây cung tay liều mạng lay động nỏ dây cung, đem pháp nỏ trang bị tốt, pháo trưởng điều chỉnh họng pháo, tại thuyền trên dưới sóc nảy đang phập phồng cảm thụ thời cơ. Hét lớn một tiếng, thả, pháo thủ quơ gậy hướng phía dưới mãnh kích, cây gỗ đập nện tại cơ quan chỗ. Cơ quan kích phát tụ linh phù bên trong linh lực, hướng về nỏ trên dây đột nhiên đưa tới. To lớn pháp nỏ bị vèo một tiếng bắn ra đến, trong chớp mắt vượt qua xa vài chục trượng mặt biển, vào cướp biển trên thuyền, phá vỡ hết thảy phòng ngự, quét ngang hết thảy trở ngại. Cách xa nhau 50 trượng lúc, Trương Tranh cướp biển đội tàu bắt đầu phương pháp sử dụng nỏ đánh lại. Trong mưa to, song phương pháo thủ đều đang liều mạng phát pháo, đem một chi to lớn pháp nỏ hướng đối phương chiến thuyền vọt tới. Từ 50 trượng nhất thẳng đánh tới 20 trượng, tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.